Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 372, bí mật của nhạc thần châu. Góc truyện audio.com. Kim Xuyên đạo, ven hồ Mạc Sầu cuối cùng mùa hè cũng đã đến ven hồ Mạc Sầu, khí hậu nơi này từ từ trở nên nóng bức, mặt trời phả hơi nóng và ánh nắng chói chang xuống khu vực ven hồ Mạc Sầu, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, hàng liễu xanh mướt hai bên bờ cũng trở nên heo úa, lá rũ xuống như người bị ốm, ngay cả bãi cỏ ven hồ đang mọc xanh tươi mơn mởn cũng trở nên khô héo, vàng uắc xung quanh Tô Phỉ Mã vẫn không có lấy một mống người lai vãng, những cô gái vẫn thường thích ra đây vui đùa nghịch nước, cười nói ầm ĩ, nay đều đã trốn vào những ngôi nhà gỗ có khả năng điều hòa không khí tốt, ngày đông ở trong này rất ấm áp còn ngày hè lại vẫn mát mẻ, lặng lặng đợi những ngày hè nóng bức mau mau trôi qua thật nhanh. Trong thư phòng của Dương Túc Phong không hề nóng bức bởi vì Ngà Toa Lệ Nặc đã cho đặt rất nhiều khối băng bên trong thư phòng, khi những khối băng này chảy ra, hấp thu rất nhiều nhiệt lượng, làm cho nhiệt độ trong thư phòng luôn luôn được duy trì ở trạng thái khá mát mẻ. Trận kịch chiến ở Biển Gia Lạc Tân vừa mới xảy ra cách đây nửa tháng, rất nhiều công việc kết thúc đang ở trạng thái tiến hành lộn xộn không đầu không đuôi, hạm đội Hải quân Lam Vũ tại Biển Gia Lạc Tân đã bắt đầu tuần tra chiến đấu thường xuyên, thỉnh thoảng lại bắt gặp chiến thuyền giải rác của hải tặc Ca Âu, song phương trên mặt biển khơi sóng cuồn cuộn sóng, triển khai trò chơi mèo vờn chuột. Ở hậu phương lớn của quân Lam Vũ, cuộc tiến công mới đang chuẩn bị triển khai, sư đoàn bộ binh số 102 cùng sư đoàn bộ binh số 103 thuộc quân Lam Vũ đều lần lượt bước vào trạng thái chiến đấu, Phong Phi Vũ chỉ huy đội kỵ binh cũng bước vào vị trí tấn công, chuẩn bị tiến hành một trận càn quét cuối cùng đối với tất cả những thế lực không chịu thần phục quân Lam Vũ hiện đang chiếm cứ Sóc Xuyên đảo cùng Phỉ Xuyên đảo, phương án giải quyết cuối cùng đối với người Vũ Chân, đang được gấp rút tiến hành ở Khẩn La Mật Cổ. Sứ giả do quân Lam Vũ phái đến để đàm phán cùng Ma Ni giáo, đang cùng lãnh đạo cao cấp của Ma Ni giáo tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng, một khi đàm phán thất bại thì một lần nữa ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng lên mãnh liệt ở Mỹ Nhi Tư. Ở một phương diện khác, đội kỵ binh Lam Vũ số 2 mới thành lập thành viên là những người Tây Mông đang từ từ xuống phía nam từ Xuyên đảo chuẩn bị tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc ở nơi đó, cuối cùng sẽ đổ bộ lên đại lục Y Lan. Đội kỵ binh Lam Vũ số 1 thành viên là người Ngõa Lạp do Khắc Lạp Mã Kỳ chỉ huy, được đội thuyền vận chuyển khổng lồ chuyên chờ đến, đang lần lượt từng nhóm di chuyển đến Kim Xuyên đảo, nhóm đầu tiên xuất phát đã lướt qua vị trí, độ một tuần nữa là có thể đến được Kim Xuyên đảo. Khi bọn họ đến, sức chiến đấu của quân Lam Vũ tại Kim Xuyên đảo sẽ gia tăng gấp bội lần. Những ngày khó khăn trước mắt rốt cuộc cũng đã trôi qua, Dương Túc Phong thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, vươn vai duỗi thân vặn mình vài cái cho đỡ mỏi, trong lúc vô ý chợt nhìn thấy Tô Phỉ Mã vận từ lối đi từ phía hồ Mạc Sầu tiền vào dáng vẻ hết sức vội vã tựa hồ có chuyện gì khẩn cấp. Sau lưng Tô Phỉ Mã vận có một thanh niên mà hắn rất quen thuộc, rõ ràng là đích tiểu thiếu gia Long Ngâm của Long gia. Tô Phỉ Mã vận đưa khách đến thư phòng của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đã cười niềm nở ở nơi đó chờ hắn. Góc truyện audio.com. Long Ngâm đã là người quen của Dương Túc Phong, song phương cũng không còn phải giữ khách khí, tuy nhiên thần sắc Long Ngâm hôm nay có chút là lạ. Muốn nói rồi lại thôi, tựa hồ có chút sợ hãi khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Dương Túc Phong, cuối cùng thật sự tránh cũng không thể tránh, mới ấp úng nói. Hôm nay ta tới đây chủ yếu là do có người muốn gặp ngươi, nên ta dẫn người này đến. Dương Túc Phong tò mò hỏi, ai muốn gặp ta, tại sao ngươi không trực tiếp dẫn hắn vào đây? Tô Phỉ Mã vẫn ở bên cạnh thấp giọng nói. Người kia chính là Long Lân, cung đại tỷ tỷ không biết hắn đến đây làm cái gì cho nên không cho hắn vào. Chúng ta hỏi nhiều lần, hắn cũng không chịu trả lời, cung đại tỷ tỷ bèn từ chối không cho hắn vào. Dương Túc Phong nghi ngờ nhìn nét mặt Long Ngâm, hắn thật không ngờ. Người khách đến chơi bí ẩn này, lại chính là Long Lân. Cái tên Long Lân vốn hắn đã nghe thấy từ lâu, đây chính là đệ nhất đại tướng năm đó dưới trướng Nhạc Thần Châu. Trong quân đội đế quốc Đường Xuyên, có ảnh hưởng rất sâu sắc lúc đầu, khi Dương Túc Phong đi ngang qua Sơn Hải Quan, cũng đã cảm nhận được uy thế của Long Lân, đối mặt với Long Gia quân do Long Lân chỉ huy chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng trong quân đội đế quốc Đường Xuyên, Thủy Chung không dám đi nhanh quá một bước khi vượt qua Sơn Hải Quan. Vị lão nhân danh tiếng hiền hách này, tìm đến mình có chuyện gì đây chứ? Long Ngâm có chút xin lỗi nói. Quả thật là đại bá phụ Long Lân của ta, nhưng do ông ta không muốn để cho người ngoài biết mình lui tới nơi này, cũng không muốn người trong gia tộc bọn ta biết ông ta tới tìm ngươi, cho nên cố ý giả trang thành tùy tùng của ta nhằm che đậy tai mắt ông ta, không phải cố tình giấu giếm, nhưng ta quả thật không biết ông ấy muốn tới gặp ngươi làm cái gì. Tuy nhiên ta có thể lấy tính mạng của ta cùng danh dự của mình để cam đoan, bá phụ ta tuyệt đối là người quang minh lỗi lạc, ông ấy sẽ không gây ra bất cứ hành động gì ác ý đối với ngươi ở nơi này đâu. Dương Túc Phong thản nhiên cười cười, ý vị thâm thúy nói. Theo ý của ngươi, cũng có nghĩa là, nếu như là ở chỗ khác thì bá phụ của ngươi có khả năng sẽ có hành động ác ý đối với ta à, có phải là ta có thể giải thích như vậy không nhỉ? Long Ngầm ánh mắt có điểm xấu hổ, tuy nhiên cũng không hề phủ nhận, mà thành thực nói, bá phụ ta có ấn tượng không tốt lắm đối với ngươi, đối với đề nghị lần trước của ta đã không chút do dự bác bỏ thẳng tay, nhất là sau khi cuốn tiểu sử Đường Lãng được xuất bản, ông ấy thậm chí còn xì và thậm tệ sau lưng ngươi. Vì sự an toàn của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận chú ý một chút, Long gia. Chúng ta, Dương Túc Phong chậm rãi lơ đãng phất tay, thản nhiên nói. Cứ yên tâm, bá phụ ngươi không dọa được ta đâu, mời ông ta vào đi. Long Ngâm lúc này mới thấy an lòng. Cung Tử Yên rất nhanh chóng dẫn Long Lân tiến vào, nhưng bản thân nàng vẫn đứng vào một góc ở thư phòng, hiển nhiên đối với việc Long Lân đến đây nàng ta tràn ngập hoài nghi. Là đệ nhất đại tướng dưới trướng Nhạc Thần Châu năm đó, thì văn lẫn võ của Long Lân, đều phải rất xuất sắc. Trong lúc chinh phục Xích Luyện Giáo, Long Lân từng một mình giao đấu với tứ đại kim cương của Xích Luyện Giáo, cuối cùng hung hăng giết chết bọn họ không còn một mống. Đối với nhân vật hùng mạnh hung hãn như vậy, đương nhiên Cung Tử Yên không chủ quan khinh suất. Khóc chuyện audio.com Dương Túc Phong cũng rất nhanh đã cảm nhận được Long Lân trong lúc vô ý phát ra sát khí làm rung động kiếm trên người, đây là thứ sát khí do mỗi năm đều chém giết vô số mạng người trên sa trường, chỉ có vô số oan hồn cùng máu tươi mới có thể đủ sức tạo ra thứ sát khí có thể làm run kiếm như thế. Long Lân mặc dù mặc thường phục có vẻ hết sức tầm thường, nhưng thân hình thẳng lưng ưỡn ngực, khuôn mặt vuông chữ điền nghiêm nghị, hốc mắt lõm sâu, đều chứng minh rõ rành rành hắn chính là Long Lân danh chấn thiên hạ, không thể giả được. Năm đó, lúc Nhạc Thần Châu tung hoành thiên hạ, bên người có bốn đại tướng văn võ song toàn, không hề nghi ngờ, Long Lân chính người nổi danh nhất. Dương Túc Phong chỉ cần liếc mắt một cái, đã cảm giác được Long Lân quả thực danh bất hư truyền. Dương Túc Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hết sức bình thản mời Long Lân ngồi xuống, thử thăm dò hỏi. Không biết Long tướng quân lần này đặc biệt đến đây, là vì chuyện gì? Long Lân đối với Dương Túc Phong hiển nhiên không có chút cảm tình nào, lạnh lùng nói. Ta hy vọng ngươi thu hồi lại những cuốn tiểu sử Đường Lãng, chỉnh sửa rồi hãy tái bản một lần nữa, tốt nhất là không nên xuất bản nữa. Nguyên bản tiểu sử này sai sót nhiều lắm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của người khác, đây không phải là chuyện mà một anh hùng nên làm. Dương Túc Phong có chút nhíu mày, giọng nói của Long Lân vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt bất động, không có bất kỳ biểu cảm gì. Tựa hồ đã sớm quen dùng loại khẩu khí như ra lệnh cho kẻ dưới thế này, có lẽ là bởi vì hắn từng là đệ nhất đại tướng dưới trướng Nhạc Thần Châu dưới một người mà trên vạn người, cũng có lẽ là bởi vì hắn là người của Long gia ở Anh Xuyên, từng lời nói ra đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên, cho dù đang ở trước mặt Dương Túc Phong, hắn cũng không tỏ ra bất cứ thái độ lịch sự nào. Quả nhiên, ngay cả Long Ngâm đều len lén nhíu mày, sợ Dương Túc Phong sẽ cảm thấy khó chịu. Quả thực Dương Túc Phong lờ cảm giác được có điểm khó chịu, tuy nhiên cũng không để bụng. Bất luận có nói như thế nào, thì thân phận cùng địa vị của Long Lân đều hơn hẳn mình đến mấy bậc, đương lúc người ta đang tung hoành rong ruổi trên chiến trường. Thì chính mình còn đang nằm trong bụng mẹ chưa sinh ra, huống hồ là hiện tại thân phận của Long Lân cũng không dưới mình. Dương Túc Phong chậm rãi hỏi, tại sao, sai lầm ở chỗ nào? Long Lân lạnh lẽo nói. Chỗ sai lớn nhất của cuốn tiểu sử này chính là, Nhạc Nguyên Soái tuyệt đối không giết con trai của Đường Lãng. Tất cả những suy luận chứng cứ trong này, đều thuần túy chỉ là vu cáo, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chịu đựng được. Có lẽ là bởi vì kích động, cũng có lẽ là khí thế toát ra, mà khuôn mặt ngăm đen của Long Lân đều đỏ bừng lên, bộ ngực cũng dồn dập phập phồng, xem ra, mỗi một câu hắn nói, đều có chứa đựng cảm xúc hết sức mãnh liệt. Đối với một vị lão tướng quân đã từng quen mắt với máu tươi thi thể, quen mắt với nhân thế tang thương mà nói, thì việc xúc động thế này quả thực có điểm dị thường. Dương Túc Phong thản nhiên nhìn Long Lân đang có chút tức giận. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nói. Long tướng quân, ta sẽ không tùy tiện giả tạo hết thảy nội dung bên trong cuốn tiểu sử. Nhưng, nếu như chuyện này là thật thì sao? Hoàn Lân không chút do dự nói. Đây là chuyện khó có khả năng. Khóc chuyện audio.com Ta đi theo Nhạc Nguyên Soái 30 năm, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Dương Túc Phong bất động thanh sắc nói. Long tướng quân, nếu như ta không nhớ lầm, thì ngài hẳn là phải mâu thuẫn quyết liệt cùng Nhạc Thần Châu lắm mới phải, ngài đối với chuyện của Nhạc Thần Châu cũng không phải là chuyện gì cũng biết tường tận. Long Lân nói như đinh chém sắt, không sai, ta sau cùng quả thật là có xảy ra một chút mâu thuẫn cùng Nhạc Nguyên Soái, làm cho ta không thể không rời khỏi ngài. Nhưng mà, sự kính trọng của ta đối với ngài chưa từng thay đổi, ta đối với ngài hiểu rõ hơn hẳn so với bất luận kẻ nào, ta nói ngài đã không làm chuyện như vậy, thì ngài nhất định đã không làm chuyện như vậy. Lúc nói trở nên kích động, Long Lân hung hăng siết chặt nắm tay của mình, dường như muốn một quyền đập vỡ sọ Dương Túc Phong. Nếu như nơi này thật sự là chiến trường, có lẽ Dương Túc Phong đã sớm ngã xuống trước mặt Long Lân. Không khí trong thư phòng nhất thời trở nên căng thẳng. Dương Túc Phong ngược lại không hề tức giận, vẫn lãnh đạm, lạnh nhạt nói. Thế thì ta rất muốn biết tại sao ngươi lại rời khỏi Nhạc Thần Châu. Nếu như hắn là một người vĩ đại như vậy, sao ngươi lại rời xa hắn như thế? Hoàn Lân muốn nói rồi lại thôi, sắc mặt lại càng thêm đỏ sậm, trong ngực cũng dồn dập phập phồng, hiển nhiên không muốn trả lời Dương Túc Phong vấn đề này, nhưng lại không tìm được cớ thích hợp để thoái thác, mới không tự chủ được lâm vào tình thế có chút xấu hổ. Vốn, hắn không phải là một người khéo ăn nói dối cũng không phải là sở trường của hắn. Dương Túc Phong vốn cũng chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi, nhưng chứng kiến vẻ mặt cổ quái của Long Lân, trong lòng cũng không tự kìm hãm được tò mò, chẳng lẽ việc Long Lân rời khỏi Nhạc Thần Châu quả nhiên có ẩn tình sâu xa không muốn người khác biết. Trong lịch sử đế quốc Đường Xuyên, mỗi một thời kỳ, luôn xuất hiện một nhân vật quân đội hùng mạnh nhất, vị nhân vật quân đội này chẳng những sở hữu năng lực cùng tài hoa phi phàm, mà hơn nữa còn có thể đối với lịch sử đế quốc Đường Xuyên tạo ra ảnh hưởng thật lớn. Đường Lãng lúc đầu chính là như thế này, sau đó Nhạc Thần Châu cũng là như vậy, trừ hoàng đế ra chính bọn họ nắm trong tay quyền lực là lớn nhất, dân gian lưu truyền, thậm chí có đôi khi hoàng đế còn phải nghe theo bọn họ. Song, Long Lân làm đệ nhất đại tướng dưới trướng Nhạc Thần Châu, nhưng lại đúng lúc Nhạc Thần Châu hưng thịnh nhất lại quả quyết rời khỏi Nhạc Thần Châu, lấy danh nghĩa cáo lão về quê hương Anh Xuyên đảo ẩn cư, mà khi đó hắn vừa mới 39 tuổi, đúng là thời khắc huy hoàng nhất trong đời, mà không chỉ như thế, Nhạc Thần Châu cũng không hề truy cứu chuyện Long Lân rời đi, triều đình cũng không hề truy cứu, đem một việc vốn rất không bình thường để hời hợt chìm vào quên lãng, nhưng, mấy chục năm sau, rất nhiều người đều suy đoán, tại sao năm đó Long Lân lại rời khỏi Nhạc Thần Châu. Nhìn thấy Dương Túc Phong vẫn im lặng không nói gì, Long Lân tiếp tục lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, nếu như ngươi có thể thu hồi sự vu cáo đối với Nhạc Nguyên Soái, đem toàn bộ số sách tiểu sử của Đường Lãng tiêu hủy. Ta có thể cố gắng hết sức xúc tiến việc liên hợp giữa quân Long Gia cùng quân Lam Vũ, thậm chí ta có thể lập tức đem Hương Xuyên Đạo hoàn toàn giao phó cho ngươi, chúng ta không bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện gì của Hương Xuyên Đạo nữa. Ngươi thấy thế nào? Gocchuyenaudio.com Dương Túc Phong ánh mắt nhất thời lóe sáng, có điểm kinh ngạc nhìn Long Lân. Long Ngâm dường như cũng bị lời của Long Lân làm cho thất kinh, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đờ người ra nhìn Long Lân. Long Lân ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến cho mỗi người đều hiểu rõ. Hắn không hề nói giỡn, mỗi người đang ngồi, đều bị canh bạc lớn mà Long Lân vừa đi làm cho thu hút, làm cho ngay cả Khắc Lao Tắc Duy Tư cùng Vân Thiên Tầm cũng không hề buột miệng được lời nào. Hai người bọn họ đều lặng lẽ trầm tư suy nghĩ. Quyết định của Long Lân quá đột ngột, mặc dù yêu cầu của hắn quả thực rất quá đáng, nhưng cái giá mà hắn phải trả cũng rất lớn, liên hợp theo như lời hắn, đương nhiên Dương Túc Phong sẽ không đơn giản phân tích thành liên hợp ngang hàng, bình đẳng, mà là Long Gia quả thực hoàn toàn hòa tan vào quân Lam Vũ. Hoàn Gia từ nay về sau mất đi quyền lực của một thế lực độc lập mà Hương Xuyên Đạo từ dày về sau cũng chính thức hoàn toàn thuộc về quân Lam Vũ. Danh tiếng của Nhạc Thần Châu, chẳng lẽ so với nền độc lập của Long Gia cùng Hương Xuyên Đạo còn có giá trị hơn sao? Đối diện với đề nghị hấp dẫn không thể cưỡng lại như thế, Dương Túc Phong thật đúng là khó có thể bỏ qua, bèn khéo léo chậm rãi nói. Long tướng quân, đề nghị của ngài làm ta rất cảm động, nhưng mà... ta thật có điểm không rõ chuyện của Nhạc Thần Châu đối với ngươi lại có thể quan trọng đến thế sao? Long Lân trầm thấp nói. Đúng vậy, Dương Túc Phong có điểm chần chờ nói. Tiểu sử của Đường Lãng, mặc dù là ta hạ lệnh xuất bản, nhưng tác giả lại không phải là ta. Chấm, Long Lân đột nhiên đúng lúc này cao giọng, lạnh lùng nói. Bất luận tác giả là ai thì ý tứ đều là của ngươi, nhưng, Dương Túc Phong, ngươi có chứng cứ hay không? Những người mà ngươi nhắc tới bên trong cuốn tại tiểu sử toàn bộ đều đã tử vong, người có liên quan đến quá trình cũng mơ hồ không rõ, không đủ để làm bằng chứng, chẳng lẽ ngươi cảm giác được sẽ có người tin tưởng vài ngươi những lời nói hưu nói vượn của ngươi hay sao? Không khí trong thư phòng lại trở nên vô cùng căng thẳng. Dương Túc Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta tin rằng quả thực có ngươi sự việc như vậy đã xảy ra. Ta thừa nhận ở phương diện chứng cứ quả thực có chút vấn đề, nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm kiếm càng nhiều chứng cứ. Tục ngữ có câu, không có lửa làm sao có khói, con ruồi không đậu thì làm sao để lại trứng. Nếu như Nhạc Thần Châu quả thực không làm chuyện như vậy, ta nghĩ ắt không có kẻ nói ra nói vô như vật. Cho dù là Nhạc Thần Châu thật sự không làm chuyện như vậy, thì cũng có thể tìm ra chứng cứ, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ khôi phục lại danh dự của Nhạc Thần Châu. Long Lân trong ánh mắt mang theo rõ ràng sát khí, lạnh lùng nói. Người vẫn tin tưởng là Nhạc Thần Châu giết con trai của Đường Lãng ư? Ánh mắt của Dương Tốc Phong không chút nào yếu thế đối diện với ánh mắt của hắn, thản nhiên nói. Ta tin vậy đấy, Long Lân hít một hơi thật sâu, hung hăng nói. Ta đây hỏi ngươi, Nhạc Thần Châu tại sao muốn giết con trai Đường Lãng? Dương Tốc Phong chậm rãi nói. Hắn đương nhiên là nhận được mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ. Hoặc là Hoàng đế không có trực tiếp ra lệnh mà chỉ là thụ ý của Hoàng đế. Góc chuyện audio.com. Lục quân của đế quốc Đường Xuyên bị hải quân chèn ép nhiều năm như vậy, Nhạc Thần Châu muốn giết con trai nối dõi của Đường Lãng để báo thù thiết hận cũng không phải là lạ, dù sao, đây cũng là chuyện có quan hệ đến lợi ích của song phương. Thoát chốc, Long Lân mở mồm mắng lớn. Ngươi, còn dám nói hưu nói vượn. Lão tử giết ngươi, vị lão tướng quân kiêu hãnh một thời này, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt dữ tợn, dường như thật sự muốn lấy tính mạng của Dương Tốc Phong. Công tử Yên khẩn trương nắm chặt lấy chuôi đao Lâm Huyết Nhân của mình. Dương Tốc Phong cười cười hắc hắc, xem như không nhìn thấy động tác của Long Lân, nhơn nhơn nói. Long tướng quân, có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, chúng ta chỉ là thảo luận sự thật thông qua suy đoán hợp lý để tìm ra chân tướng sự thật thôi mà. Hoàn Lân hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn lửa giận đang trào dâng trong lòng, thanh âm khàn khàn nói, được, chúng ta sẽ thông qua suy đoán hợp lý để phân tích sự thật. Vậy còn ngươi, ngươi tại sao có thể sống sót? Là bởi vì Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh không nên giết chết ngươi chăng? Hay là Nhạc Nguyên soái thương cảm ngươi, thấy ngươi tướng tá đẹp trai cho nên không có giết ngươi? Dương Tốc Phong sừng sốt trong lúc nhất thời không biết nói gì để chống đỡ. Trong cả quá trình Nhạc Thần Châu đuổi giết con trai Đường Lãng, đây là chi tiết rời rạc kém thuyết phục nhất. Không có bất cứ lý do gì có thể giải thích tại sao Nhạc Thần Châu lại giết con trai Đường Lãng, nhưng hết lần này tới lần khác lại để lại cháu Đường Lãng. Đến cả người bị xem là ngu ngốc cũng còn hiểu được đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thì người có xuất thân hoàng thất đương nhiên càng thêm hiểu rõ, huống hồ là kẻ hơn nửa đời chinh chiến nơi xa trường như Nhạc Thần Châu. Long Lân đang trong cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, nên tiếp tục lạnh lùng nói. Dương Tốc Phong, quyển tiểu sử này hoàn toàn không có cơ sở vững vàng để trụ vững, nếu như quyển tiểu sử này không phải do ngươi xuất thì ta còn tưởng nước Mã toa bày mưu tính kê cố ý chia rẽ mối quan hệ giữa thuộc hạ cũ của Đường Lãng cùng Nhạc Nguyên soái. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, trong lòng Dương Tốc Phong thật ra có chút rung động, bởi vì này tác giả của cuốn tiểu sử Đường Lãng này chính là vương tử Vũ Văn Thiên Nhai của nước Mã Toa, Vũ Văn Thiên Nhai có thể cố ý bẻ cong chân tướng, thậm chí giả tạo sự thật hay không, hắn cũng không dám khẳng định 100% là không có. Vân Thiên Tầm không thể không nói chen vào tạm thời cứu Dương Tốc Phong khỏi bị khó xử chậm rãi mà thâm trầm nói. Long tướng quân, quyển tiểu sử này có lẽ quả thực có một chút tì vết nhưng mà... Phần lớn tư liệu của cuốn tiểu sử, đều là quả thật không có sai lầm, mà theo thời gian trôi qua. Khẳng định sẽ có càng nhiều chứng cứ được đưa ra. Long Lân không để ý tới việc Vân Thiên Tầm cố tình ngắt lời, tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Tốc Phong, ánh mắt hung hăng như có thể giết người, hung tợn nói. Dương Tốc Phong, chưa chứng thực rõ ràng, đã tuyên truyền rộng rãi. Đây là hành vi phạm tội, đây là hành vi bất kính đối người chết, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao? Dương Tốc Phong trong lòng đã châm ngòi lửa giận, thật sự không thể chịu đựng được sự mạt sát của Long Lân, cũng lạnh lùng ăn miếng trả miếng nói. Ta biết, nhưng, ta không cho rằng đây chỉ là lời đồn, ta cho rằng trên thực tế quả thực có chuyện như vậy. Góc chuyện audio.com, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Nếu như ngài cho rằng ta vu khống cho Nhạc Thần Châu, ngài có thể công khai phát biểu với báo chí để phản bác ta, không cần phải đứng trước mặt ta mà gào thét phí công. Ngài có thể đi tìm chứng cứ chứng minh Nhạc Thần Châu là trong sạch. Ngài có thể tìm người chứng minh lúc ấy Nhạc Thần Châu căn bổn không có thời gian gây án. Ta có thể nhấn mạnh từng tiếng một để cho ngài khỏi lầm lẫn, ta tuyệt đối sẽ không chỉnh sửa cuốn tiểu sử của Đường Lãng, lại càng không thể thu hồi. Long Ngâm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được hậu quả một khi Dương Tốc Phong cùng Long Lân xảy ra xung đột chính diện. Quan hệ giữa quân Lam Vũ và Long Gia ở Anh Xuyên Đạo đã vô cùng mỏng manh, lúc đối kháng với quân đội Mã Toa, hai thế lực đã từng hợp tác với nhau, Long Gia vẫn vì quân Lam Vũ mà cung cấp vật tư viện trợ, song, theo sự uy hiếp từ suy yếu của quân Mã Toa, và binh lực của quân Lam Vũ ở Kim Xuyên Đạo từ gia tăng, quân Long Gia cùng quân Lam Vũ rõ ràng đã nảy sinh thù địch, nhất là khi Hoàng đế Đường Minh cố ý đem Kim Xuyên Đạo chuyển về quyền quản lý của Long Gia, thì quan hệ giữa quân Long Gia cùng quân Lam Vũ càng trở nên nhạy cảm. Dương Tốc Phong là loại người như thế nào, Long Ngâm hiểu rất rõ, Long Lân là dạng người gì, Long Ngâm lại càng thêm thấu hiểu, hai người đều là những kẻ rất ngang ngạnh, một khi trước mặt đã phát sinh xung đột thì tiếp theo, có thể nhìn thấy viễn cảnh quân Lam Vũ cùng quân Long Gia thậm chí cả tứ đại gia tộc Phong Hỏa Vân Long rơi vào chiến tranh tàn khốc. Vừa nghĩ đến cảnh quân Lam Vũ cùng quân Long Gia phát sinh xung đột đầu rơi máu chảy, Long Ngâm cảm giác được chân của mình đang mềm nhũn, không đứng vững. Hoàn Lân cũng không hề nghĩ rằng Dương Túc Phong lại chẳng hề nhượng bộ chút nào như thế, khẩu khí của hắn cực kỳ ngang ngạnh, nhưng câu trả lời của Dương Túc Phong so với hắn càng thêm ngang ngạnh, trong lúc nhất thời thật sự nghĩ không ra lời lẽ đối đáp, chống ngực đánh phập phồng, dồn dập ánh mắt cũng trở nên sắc bén, nhưng không thể thốt nên lời. Hắn siết chặt nắm đấm cứ như một con hổ dữ tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nện vỡ sọ Dương Túc Phong. Cung Tử Yên trên trán đều rịn mồ hôi vì căng thẳng. Nhưng thật ra Dương Túc Phong không sợ chút nào. Qua một hồi lâu sau, Long Lân sắc mặt từ màu đỏ sậm từ từ chuyển thành xanh mét, lời nói tràn ngập uất hận cùng bi phẫn. Dương Túc Phong, ngày 28 tháng 8 chính là sinh nhật mừng đại thọ Đường Minh 60 tuổi, ngươi cùng ta chắc chắn đều là khách mời cao quý nhất, nếu như ngươi muốn làm cho minh bạch thân thế Đường Lãng, ta đề nghị ngươi hãy đi một chuyến đến Ni Lạc Thần Kinh. Đương nhiên, chuyện này cũng cần có đủ can đảm mới làm được, nếu như lá gan ngươi không đủ to, ngươi sẽ không có tư cách phán xét chuyện của Đường Lãng cùng Nhạc Thần Châu. Dương Túc Phong ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên nói, có đi Ni Lạc Thần Kinh hay không, là chuyện của ta, không cần ngài quan tâm. Long Lân tức giận ngay cả cáo từ cũng không thèm nói, xoay người hất tay áo bỏ đi. Long Ngâm vội vàng xin lỗi Dương Túc Phong, sau đó cũng vội vã đuổi theo. Dương Túc Phong không nói gì, chỉ nhìn theo bóng của Long Lân đi khuất, ánh mắt có điểm thâm trầm. Gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện đi Ni Lạc Thần Kinh, nội bộ bên trong quân Lam Vũ cũng để ý nghe ngóng, ý kiến phản đối vào kinh vô cùng mãnh liệt, quân Lam Vũ từ trên xuống dưới mấy chục vạn người, không có bất kỳ kẻ nào tán thành việc hắn vào kinh, thư phản đối mãnh liệt chất thành một sấp dày, nữ nhân bên cạnh hắn thì không cần phải nói, chính bọn Vũ Phi Phàm cùng Khắc Lao Tắc Duy Tư, cũng đều kiên quyết phản đối việc hắn tiến vào Ni Lạc Thần Kinh, đối với yến tiệc hồng môn của Đường Minh, chỉ cần người thường không phải quá ngu ngốc cũng có thể nhìn thấy mục đích thực sự đằng sau là gì. Các ngươi thấy thế nào? Một hồi lâu sau, Dương Túc Phong mới chậm rãi nói. Không có người nào trả lời, bọn Khắc Lao Tắc Duy Tư đều đang ở trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, Long Lân đột nhiên đến, Long Lân lại còn nguyện ý trả một cái giá rất đắt, đều khiến cho bọn họ cảm giác được vô cùng kỳ lạ, bọn họ nhất định phải cân nhắc càng nhiều tư liệu, mới có thể đủ làm ra phán đoán. Chuẩn xác, Dương Túc Phong lại tựa hồ có vẻ đăm chiêu, tràn đầy cảm xúc chậm rãi nói. Biểu hiện của Long Lân làm cho ta tin rằng, Nhạc Thần Châu quả thực đã làm nên chuyện không quang minh chính đại này, cho nên Long Lân mới căng thẳng như vậy, hắn không phải muốn ta lập tức đính chính cho Nhạc Thần Châu, mà là muốn ta đem tất cả tiểu sử tiêu hủy ngay lập tức. Hắn sợ có người tiếp tục truy cứu chuyện này, hơn nữa cuối cùng sẽ chứng minh chuyện này đích thật là sự thật mà chuyện này không tốt đẹp gì, nếu Long Lân biết như vậy có thể còn có những người khác cũng biết. Khắc Lao Tắc Duy Tư kinh ngạc nói. Người nói Long Lân đương nhiên biết chuyện này ư, Dương Túc Phong chậm rãi bước vòng quanh, suy tư nói. Trừ chuyện này ra ta nghĩ không ra tại sao Long Lân lại trở nên mâu thuẫn gay gắt với Nhạc Thần Châu. Các ngươi có lẽ nên lật lại tư liệu của đế quốc sau khi Long Lân rời khỏi Nhạc Thần Châu được 2 năm, thuộc hạ đắc lực của Nhạc Thần Châu đều bỏ mũ áo về quê, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc sao? Dù sao, Nhạc Thần Châu đến hải vực Sở La Môn, khó có khả năng giấu giếm được tai mắt mọi người. Vân Thiên Tầm chậm rãi gật đầu từ tốn nói, quả thật như thế, từ đó về sau, Nhạc Thần Châu cũng không còn tiếp tục thống lĩnh quân đội chinh chiến nữa, cuối cùng đắm chìm vào tử sắc mà chết, để lại 2 tỷ muội Điệp Phong Vũ cùng Điệp Thư Thi. Đúng rồi, mẫu thân của 2 tỷ muội nàng, lại là người xuất thân phong trần, thân phận thấp kém, rốt cuộc cũng không có kẻ nào biết đến sự tồn tại của 2 nàng, mà 2 người bọn họ lại kế thừa họ của mẫu thân. Trong chuyện này có chút kỳ quái. Đám người nhìn Dương Túc Phong, đều cảm giác được quả thực tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn. Dương Túc Phong chậm rãi trầm ngâm nói, có lẽ vậy, trong lòng Long Lân, còn có bí mật khác, có thể Điệp Phong Vũ sẽ biết được một ít dấu vết của chuyện này. Tô Phỉ, đánh điện đến Ngân Xuyên Đạo, điều Điệp Phong Vũ về đây, nói là ta có việc tìm nàng ta. Vào tháng 6, khí hậu ở Kim Xuyên Đạo ngày càng nóng bức. Số lần ngà toa lệ nặc thay khối băng càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, dường như mỗi ngày thay đổi phải 6-7 lần, nếu không thư phòng sẽ không có cách nào giữ được nhiệt độ mát mẻ. Khu vực rộng lớn ở ven hồ Mạc Sầu cũng, gocchuyenaudio.com, không thấy một bóng người nào lai vãng, mà ngay cả những hàng liễu nơi đây cũng bị phơi nắng đến nỗi héo khô rũ rượi, mỗi một cành liễu đều rũ xuống như cúi đầu tránh né ánh mặt trời chiếu vào mình. Ngẫu nhiên đúng lúc này, một âm thanh chấn động từ bên ngoài vọng đến, đó là tiếng hoan hô của các nữ nhân như Y Địch Liễu Lâm Na. Những nữ nhân này thấy nhàm chán quá, không muốn ngủ chưa, cứ đùa giỡn ở đây hết lần này tới lần khác, không cần suy nghĩ cũng biết chính là do y địch Liễu Lâm Na bày trò. Trong số các nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong, nàng là người hoạt bát, hiếu động nhất. Bây giờ, nếu Dương Túc Phong nói với người nào đó rằng, cái người con gái đang dương nanh múa vuốt kia chính là nữ thần trong lòng hàng vạn hàng nghìn nam nhân, từng là mỹ nhân đứng đầu bảng vàng tuyệt sắc giai nhân, tinh tuyệt nữ vương, sợ rằng trong một vạn người ít nhất cũng có 9.999 người sẽ không chịu tin, vì sự thật quá khác biệt với mộng tưởng êm đềm. Vừa lúc đó Viên Ánh Lộ dẫn đám nữ nhân kia bước ra, sau đó đi vào thư phòng của Dương Túc Phong, nhìn thấy Dương Túc Phong ngồi đờ đẫn sau cái bàn như người mất hồn, nên nàng nhỏ nhẹ vừa cười vừa nói. Nếu ngươi cảm thấy buồn bực thì ngươi cũng nên ra ngoài chơi với mọi người cho vui, bên ngoài khá là náo nhiệt. Đây vốn dĩ chính là trò chơi của nam hài tử, nhưng đáng tiếc tháng sau Tiểu Cường mới có thể đến, nếu không có thể càng vui vẻ náo nhiệt hơn. Dương Túc Phong tức giận nói. Nếu có vài người té từ trên cây xuống, như vậy mới thật sự náo nhiệt. Viên Ánh Lộ cong môi hờn dỗi nói, miệng nàng nhỏ nhắn thật xinh. Miệng ngươi thật xui xẻo. Ngươi yên tâm, Phất Lôi Đát nhiều lần té ở chỗ này cũng không có thương tích gì. Vì vậy Dương Túc Phong không lên tiếng nữa. Bởi vì ngày 28 tháng 8 là lễ mừng thọ 60 tuổi của Hoàng đế Đường Xuyên, cho nên thập tứ công chúa dẫn theo các nữ nhân trong cung Đan Phượng đi thuyền đến Kim Xuyên đảo. Ở trong số các nữ nhân còn có hai bà mẹ là Tô Lăng Tuyết và Phương Phì Thanh Sương, còn có con cái của các nàng. Cơ bản các nữ nhân đều thừa nhận thân phận của thập tứ công chúa là đại tỷ tỷ, mà thập tứ công chúa cũng rất khôn khéo lấy lòng được mọi người nên được các nàng vô cùng tôn trọng. Phương Phì Thanh Sương vốn dĩ sống chết cũng không chịu đến Kim Xuyên đảo, bởi vì nàng không muốn gặp Dương Túc Phong. Nhưng không biết như thế nào, sau này thấy mọi người trong cung Đan Phượng đều đi hết, chỉ còn lại một mình, nàng vốn là người sợ cô đơn tĩnh mịch, sắc mặt cũng sợ đến trắng bệch. Hơn nữa lại có thập tứ công chúa hết lời khuyên nhủ nên mới miễn cưỡng ngồi thuyền đến Kim Xuyên đảo. Về phần con trai của nàng là Dương Cường, sớm đã được quan quân hầu hạ như thái tử, với sự nhiệt tình cũng như uy thế không thể kháng cự đó nên Phương Phì Thanh Sương không thể không thừa nhận trong tiềm thức nàng hiểu được đứa bé này chính là thuộc về quân Lam Vũ, không phải thuộc về một mình nàng. Trước mặt cả một lực lượng lớn toàn là quân Lam Vũ, một mình nàng muốn giành lấy đứa bé độc quyền là không thể được. Sau này đến khi thập tứ công chúa tới Kim Xuyên đảo rồi, rất có thể sẽ thay mặt Dương Túc Phong vào kinh. Bởi vì tất cả quan quân Lam Vũ đều kiên quyết phản đối Dương Túc Phong tự mình vào kinh, bởi vì mọi người cảm thấy bữa đại yến này có quá nhiều nguy hiểm. Góc chuyện audio.com. Nhưng bản thân Dương Túc Phong đã có ý muốn ngo ngoe hành động, Ni Lạc Thần Kinh cho khiến hắn chịu nhiều cực khổ từ rất sớm như vậy, trong thâm tâm hắn chỉ muốn giày vò phá hoại một phen, cho hả giận. Chỉ có điều ý nguyện này y chỉ giữ trong lòng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là kìm nén trong lòng nên cảm thấy bực bội, khó chịu vô cùng. Viên Ánh Lộ đột nhiên nhớ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Nhưng mà ngươi cứ ngồi một cục trong phòng đọc sách này, xem ra là an toàn nhất. Ta thấy hai ngày nay cung Tử Yên cùng vị đại tỷ tỷ của ngươi đều rất bận rộn, chẳng những tăng cường tuần tra, mà lại còn cùng Đan Nhã Huyến tỷ tỷ bí mật bàn bạc tăng cường phòng bị, dường như bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà có lẽ cũng không biết là chuyện gì nữa. Dương Túc Phong tò mò hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Khu vực ven hồ Mạc Sầu rất đỗi yên tĩnh đến mức chỉ có một cái trứng chim rớt từ trên cây xuống cũng làm cho người ta phải cân nhắc hồi lâu xem có nguy hiểm không. Bởi vậy, có thể tưởng tượng cuộc sống nơi này thật đơn điệu, nhàm chán đến cỡ nào. Dương Túc Phong thật sự hy vọng nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó cho đỡ chán, nếu không chính mình cũng muốn ngã bệnh. Chiến sự Bắc Hải cơ bản đã chấm dứt, Hải quân Lam Vũ đang thừa thắng mở rộng chiến quả, mà ở hướng Ngân Xuyên đảo Hải quân Lục Chiến Lam Vũ cũng đang ở thế thừa thắng truy kích. Rất nhiều con tàu đã sửa chữa khôi phục lại nguyên trạng đang tiến tới Kim Xuyên đảo, nhưng hết thảy những hành động cũng không có quan hệ trực tiếp với hắn, cơ hội để hắn một lần nữa xuất hiện trên chiến trường, xem ra quá mong manh. Viên Ánh Lộ thuận miệng nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhắc Tào Tháo đến rồi kìa. Cung Tử Yên đến, Dương Túc Phong vừa quay đầu nhìn, quả nhiên bên cạnh cửa sổ thấy Cung Tử Yên có vẻ đang chất chứa tâm sự nên Dương Túc Phong gọi nàng lại hỏi rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thuận miệng hỏi. Có thích khách nước Mã Toa sao? Hay là Vũ Văn Thành Đô tới? Thần sắc Cung Tử Yên có vẻ là lạ, dường như không có phản ứng gì với câu hỏi của Dương Túc Phong, chỉ hạ giọng đáp lại. Các người cũng cảm giác được sao? Ta cứ có cảm giác có người bên cạnh theo dõi chúng ta, nhưng không có cách nào điều tra ra người này là ai, thậm chí cũng không xác định được ngay cả phương hướng vị trí của hắn ta. Chấm, Dương Túc Phong có chút giật mình nói. Có chuyện như vậy sao? Phải biết rằng võ công cung Từ Yên không kém, dù sao nàng cũng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất cung Nghi Hoa, tại mấy năm nay đi theo hắn, an tâm mà tu tâm dưỡng tính, võ công cũng có chút tiến bộ, nhưng thật sự nàng không có cách nào xác định phương vị đối phương, không khỏi khiến người ta giật mình như sấm đánh bên tai. Nghe nói lúc nghe Tiêu Tử Phong đánh đàn, cung Tử Yên cũng có đủ minh mẫn phán đoán vị trí của nàng, bởi vì có quan hệ là đồng môn, nên nàng không muốn nói ra mà thôi, hiện tại nhân vật này có võ công thần bí, hiển nhiên nếu so với Tiêu Tử Phong còn lợi hại hơn nhiều. Dương Túc Phong không tự chủ được nghĩ ngay tới kẻ mà chỉ mới nhắc đến tên đã làm người ta phải run sợ, đó là Bắc Mục Thiên Tôn, nghĩ tới cái kẻ mà chỉ một trường đã đánh U Nhược Tử La tới bây giờ còn chưa hồi phục, sắc mặt không khỏi tái nhợt đi vài phần. Song, căn cứ vào sự miêu tả của cung Tử Yên, nhân vật thần bí này không phải là Bắc Mục Thiên Tôn. Góc truyện audio.com, bởi vì Bắc Mục Thiên Tôn toát ra sát khí hắc ám nồng nặc, dù ở cách vài km bọn ta cũng có thể cảm giác nhận ra hắn. Nhưng nhân vật thần bí đó thì không thấy, ngược lại vẫn còn lưu lại một mùi thơm nhẹ nhẹ, theo phán đoán rất có thể là một phụ nữ. Phụ nữ, Dương Túc Phong lầm bầm lầu bầu nói, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã kết oán với người nào. Trước đây hắn luôn luôn có cảm giác bị người khác theo dõi, đó chính là Phương Phỉ Thanh Xương. Nhưng bây giờ Phương Phỉ Thanh Xương đã trở thành người của hắn, hơn nữa đã có con với hắn, theo lý là khó có khả năng. Những năm gần đây hắn vẫn tu tâm dưỡng tính, làm suy yếu khả năng ảnh hưởng của Thánh Linh Đan đối với mình. Hơn nữa, có các thế thiếp bên cạnh kiểm soát nên cũng tuyệt đối không dám chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt. Đột nhiên xuất hiện người phụ nữ này, rốt cuộc nàng là ai chứ? Đang còn hồ nghi tức thì U Nhược Tử La tới, miêu tả giống như cảm giác của mình. Khẳng định người này chính là một phụ nữ, khinh công rất cao, nhưng đối với chúng ta cũng không có ác ý gì quá lớn. Với võ công cao cường của hắn, lúc đó muốn xông tới cũng dễ dàng. Nhưng nàng ta quanh quẩn vài ngày nay rồi vẫn chưa có động tĩnh, ta cảm thấy trong lòng nàng vẫn còn do dự, dường như có một số việc quyết định chưa xong. Dương Túc Phong tò mò nói, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? U Nhược Tử La lơ đãng nói. Đơn thuần đây chỉ là trực giác, ta cũng không thể nói lý do cụ thể. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là mỉm cười một cách khổ sở rồi thản nhiên nói. Xem ra, hình như ta đã đắc tội với thần thánh phương nào rồi. U Nhược Tử La dường như nghĩ tới điều gì đó, muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cuối cùng lại quyết định nói. Theo ta đoán, có khả năng là người của Hải Thiên Phật Quốc vì chuyện của Sương Tuyết Nhận mà đến. Cái tên Hải Thiên Phật Quốc làm cho trong lòng mỗi người đều nhẹ nhàng chấn động. Dương Túc Phong lẩm bẩm nói, không thể nào, Hải Thiên Phật Quốc sao có thể để mắt đến nhân vật vô danh tiểu tốt như chúng ta vậy chứ? Cung Tử Yên lén lút cúi đầu, U Nhược Tử La muốn nói nhưng lại thôi, lông mày Dương Túc Phong từ từ nhíu lại, nếu như kẻ đang rình mò mình bên ngoài hồ Mạc Sầu kia thật sự là người của Hải Thiên Phật Quốc thì mọi việc đều có thể sáng tỏ. Chỉ có người của Hải Thiên Phật Quốc mới có võ công xuất quỷ nhập thần như vậy, mà các nàng đến đây đương nhiên là vì chuyện của Sương Tuyết Nhận. Trong ý thức Dương Túc Phong, Hải Thiên Phật Quốc vẫn là một cái gì đó chưa rõ ràng, vẫn còn mơ hồ như không tồn tại. Nhưng bây giờ thật sự nàng đã xuất hiện thật rồi, U Nhược Tử La thâm trầm nói. Cũng không biết có phải là Hải Thiên Phật Quốc hay không, chúng ta không nên lo lắng vô ích. Nàng vẫn chưa nói dứt câu thì Đan Nhã Huyến đã lén lút từ ven hồ Mạc Sầu đi tới, nói thì thầm nho nhỏ bên tai Dương Túc Phong, lập tức sắc mặt của Dương Túc Phong trở nên khó coi, mọi người ở đây đều có căn cơ võ công, tự nhiên có thể nghe được những lời mà Đan Nhã Huyến đã thấp giọng nói. Bên ngoài có một nữ nhi tự xưng là Úc Thủy Lam Nhược được Hải Thiên Phật Quốc phái tới nói có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Nhất thời sắc mặt cung Tử Yên trở nên khó coi, theo tiềm thức nắm lấy thanh Sương Tuyết Nhận đang đeo bên hông. Từ sau khi chiếm được Sương Tuyết Nhận, nàng chuyên tâm đóng cửa khổ luyện, lĩnh ngộ không ít một số công phu từ Sương Tuyết Nhận nên võ công tiến thêm một bậc. Góc truyện audio.com, hiện tại có thần binh lợi khí trong tay, có thể nói thích thú không thể buông tay, chỉ hy vọng bí mật này có thể giữ kín, nhưng thật không ngờ tai mắt của Hải Thiên Phật Quốc thần thông quảng đại ở khắp nơi, nhanh như thế đã tìm tới cửa rồi. Dương Túc Phong liếc mắt nhìn sắc mặt cung Tử Yên, lại có vẻ đăm chiêu gật đầu. Thoạt nhìn, bất luận như thế nào Thanh Sương Tuyết Nhận không thể dễ dàng giao cho Hải Thiên Phật Quốc được. Song, đối với cái tên Hải Thiên Phật Quốc thì Dương Túc Phong cũng đã nghe được nhiều lắm, cũng biết rất rõ thế lực sau lưng Hải Thiên Phật Quốc rất lớn mạnh, nếu mình từ chối trả lại Sương Tuyết Nhận rốt cuộc là phúc hay là họa tạm thời vẫn không thể đoán trước. Nhưng khẳng định là gặp không ít phiền toái, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới việc triển khai chiến lược của quân Lam Vũ sau này. Nói cho chính xác thì Hải Thiên Phật Quốc không phải là một môn phái võ lâm mà là chư hầu một phương. Mặc dù nó không có quân đội võ trang cho riêng mình, nhưng sự hùng mạnh của nó ở đại lục Ilan là khá rõ ràng, dường như nó đều có liên lạc với các thế lực lớn mạnh ở mỗi một quốc gia trên đại lục Ilan, cơ hồ mỗi một người thống trị đều hy vọng có được sự ủng hộ từ Hải Thiên Phật Quốc. Bởi vậy mà tạo nên địa vị siêu nhiên của nó, bởi vì mối quan hệ dây mơ dễ má này, mà thậm chí Hải Thiên Phật Quốc còn có sức mạnh nhất định có thể can thiệp vào vận mệnh của đại lục Ilan. Lúc đầu đế quốc Đường Xuyên cao hứng nên công kích đế quốc Minh Hà tan vỡ. Hải Thiên Phật Quốc ở sau lưng xuất ra khí lực cực đại, những vị đại tướng quân của đế quốc Minh Hà nhận được trợ giúp đều nhờ vào quan hệ với Hải Thiên Phật Quốc. Lén lút ẩn cư nơi núi rừng hoặc dứt khoát đầu quân gia nhập dưới trướng đế quốc Đường Xuyên, khiến cho Đường Xuyên có thể một phát nghiền nát quét sạch đế quốc Minh Hà, xác lập nên địa vị vững chắc của đế quốc Đường Xuyên. Trong mấy trăm năm chinh chiến, đại lục Ilan cũng có thể thấy mơ hồ Hải Thiên Phật Quốc là một sát thủ vô hình, các nàng chưa từng lộ diện, nhưng những sự kiện chính trị trọng địa của Ilan đại lục biến hóa khôn lường, không hề thiếu sự nhúng tay cào của Hải Thiên Phật Quốc. Thậm chí các nàng còn chủ động bày ra những chuyển biến chính trị lớn. Đương nhiên, những điều này không hề biểu hiện ra bên ngoài, không kẻ nào nhìn thấy, chỉ có những nhân tài kiệt xuất có vị trí cao mới có thể cảm nhận thấy những chuyện kín đáo như thể chín con trâu mất một sợi lông này, nếu như Dương Túc Phong giờ này không có quyền lực địa vị như vậy, có lẽ Hải Thiên Phật Quốc vĩnh viễn sẽ không bao giờ có bất cứ mối quan hệ nào với hắn. Trong chốc lát Dương Túc Phong trầm ngâm nói, mời nàng vào đi, ta ở bên ngoài lầu thính thủy tiếp chuyện với nàng ta. Đan Nhã Huyến xoay người đi. Cung Tử Yên nhanh chóng rời đi, đem dấu xương tuyết nhận. Một lát sau, Đan Nhã Huyến dẫn Úc Thủy Lam Nhược đi vào, Dương Túc Phong cùng Cung Tử Yên đã ở đó chờ. Y địch Liễu Lâm Na Phong Phanh biết được nên cũng lén lút đi tới tò mò xem nàng ta có đúng là Úc Thủy Lam Nhược không. Thực tế mỗi người đang ngồi ở đây đều tò mò nữ truyền nhân của Hải Thiên Phật Quốc, nghe nói Hải Thiên Phật Quốc có địa vị siêu phàm trên giang hồ nên mỗi đệ tử xuất hiện đều thu hút mọi ánh mắt của mọi người, sự xuất hiện của Úc Thủy Lam Nhược cũng không phải là ngoại lệ. Góc truyện audio.com, cách đây 1-2 năm, cái tên Úc Thủy Lam Nhược đã được mọi người trong võ lâm biết đến. Bởi vì cái tên của nàng gắn liền với những tên tuổi khác là Nga Nhi Tuyết Liễu của Thánh Điện Đế Quốc Tinh Hà, Cung Tử Yên của Cung Nghi Hoa, Phương Phỉ Thanh Sương của Ma Ni Giáo, trở thành bốn đóa hoa hồng đen được người trong chốn võ lâm chú ý nhất, mặc dù nàng rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhưng trong bốn người này, nàng chính là người chiếm vị trí dẫn đầu. Lầu Thính Thủy kỳ thực nằm ngay ven hồ Mạc Sầu, nơi này có một đống đá vụn tự nhiên, dòng suối nước nóng thượng lưu chảy qua đống đá vụn này, phát ra âm thanh róc rách. Đúng lúc này, có giọt nước từ trên tảng đá nhỏ phát ra âm thanh róc rách dễ nghe lại êm tai. Đây chính là nguồn gốc cái tên Lầu Thính Thủy, đương lúc Úc Lan Thủy Nhược nhẹ nhàng xuất hiện, dường như nước cũng muốn ngừng chảy, trong trời đất chỉ có sự yên tĩnh vô hạn. Úc Thủy Lam Nhược chỉ khoảng 18-19 tuổi, tóc đen xõa xuống vai, khuôn mặt hồng hào hình trái xoan diễm lệ, lông mi cong vút, đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ thu, đôi môi anh đào trúng chím, sống mũi cao thanh tú, cánh tay thon gầy, 10 ngón thon thả như tạc bằng ngọc bích, đôi vai thon thon, mềm mại như không xương. Cho dù có dùng những từ ngữ mỹ lệ như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không có cách nào miêu tả vẻ đẹp mỹ lệ của nàng, ngay cả y địch Liễu Lâm Na và Cung Tử Yên tự hồ cũng phải biến sắc ảm đạm trước sắc đẹp của nàng. Y phục của Úc Thủy Lam Nhược rất bình thường, một bộ áo liền quần màu trắng không một vết bẩn, nhìn mong lanh như tiên nữ bước ra từ mây trời, lớp vải mỏng suôn mềm ôm lấy thân thể mềm mại mông lung như sương khói, làm nổi bật lên những đường cong cơ thể mỹ miều toát lên một vẻ đẹp thoát tục. Một suối tóc suôn mềm buông dài tha thướt ngang lưng óng ả như tơ trời, bờ vai thon thả, mềm mại như tạc bằng ngọc. Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu rọi tựa hồ bao phủ quanh nàng một vầng hào quang diễm lệ thanh khiết, với dung nhan thanh lệ thoát tục cùng khí chất thanh cao, nhìn nàng ung dung quý phái như một nữ thần giáng trần, không một người trần mắt thịt nào có thể sánh được. Song ánh mắt Úc Thủy Lam Nhược như không có thiện cảm mấy, một vẻ mặt lãnh đạm, ngạo nghễ lạnh như băng, vẻ mặt lạnh lùng này như muốn làm cho suối nước nóng nơi đây muốn đông cứng lại. Trong cảm giác của người khác lúc bình thường, dưới hàng lông mày cong vút, cặp mắt sâu thẳm xanh như nước biển kia dường như lúc nào cũng ươn ướt, lúng liếng đưa tình, như mặt nước hồ thu gợn sóng, quyến rũ lòng người. Nhưng ngay lúc này, nhìn nó có vẻ hoang mang, chuyển động không có thiện cảm, không thân mật một tí nào, nhìn Dương Túc Phong với vẻ khó chịu đầy địch ý, miệt thị. Ngoài mặt tuyệt đối không biểu hiện rõ ràng khiến người ta khó nhận ra, nhưng phải dụng tâm để ý mới cảm nhận được nên càng làm cho Dương Túc Phong cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cũng khó trách vì đây là lần đầu tiên hai bên tiếp xúc. Danh tiếng Dương Túc Phong đã vang danh bốn biển, không một người phụ nữ nào có ấn tượng tốt với hắn. Nếu Úc Thủy Lam Nhược có thể chôn giấu thái độ này trong lòng, không nên biểu lộ ra mặt thì đã tốt lắm rồi. Góc truyện audio.com Bất cứ một người nữ đệ tử nào của Hải Thiên Phật Quốc đều có tính tình mạnh mẽ, có khả năng chế ngự cảm xúc cảm tình không dễ để lộ ra ngoài, nhưng lần này nàng cố tình cho Dương Túc Phong cảm thấy được vẻ mặt khinh thường, miệt thị mình. Bởi vậy, có thể thấy được nàng đối với Dương Túc Phong không có thiện ý, thậm chí là ác cảm. Mặc dù Dương Túc Phong đã gặp nhiều mỹ nữ, nhưng vẫn không kìm hãm được dục vọng của mình, tật xấu phát tác, hơi thở dồn dập hơn. Mặc dù mắt luôn nhìn thẳng khuôn mặt của nàng, nhưng khóe mắt lại nhìn chăm chú vào bộ ngực phập phồng đầy đặn, hấp dẫn của nàng, dường như bị kích thích. Như thấy được ánh mắt của hắn, càng làm cho Úc Thủy Lam Nhược có ấn tượng xấu đối với hắn. Sắc mặt của nàng trở nên có chút ửng đỏ, dường như muốn nổi giận nhưng cuối cùng đành nhịn xuống. Đan Nhã Huyên giới thiệu ngắn gọn cho hai bên chào hỏi. Y địch Liễu Lâm Na không chờ đợi được hối hả nói. Cô nương chính là Úc Thủy Lam Nhược a, nàng thật diễm lệ. Sư phó của nàng là Phong Tĩnh Hiên có đến cùng không, ta thực sự muốn gặp nàng ta. Nga, Dương, trước tiên các người nói chuyện với nhau đi. Xong rồi chúng ta hãy nói chuyện một lát nhé. Nếu Úc Thủy Lam Nhược sớm nhìn thấy sự có mặt của y địch Liễu Lâm Na, thì sự tự tin của cô ta đã bị xẹp xuống trước sắc đẹp thoát tục của đối phương. Mặc dù nàng không biết thân phận của y địch Liễu Lâm Na, nhưng biểu hiện bên ngoài của y địch Liễu Lâm Na từ thần thái đến dáng vẻ có thể nói là rất hoàn mỹ, làm cho nàng không thể làm ra vẻ cao giá trước mặt Dương Túc Phong, cho dù nàng thanh cao tới đâu cũng không thể so sánh với sự có mặt của y địch Liễu Lâm Na. Cứ nghĩ đến Dương Túc Phong có thể đưa y địch Liễu Lâm Na vào tư phòng, tự nhiên Úc Thủy Lam Nhược cảm thấy trong lòng tự ti hẳn lên. Trong lòng Dương Túc Phong tuy nổi lòng ham muốn xấu xa nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nói thẳng vào vấn đề. Không biết Úc Thủy Lam Nhược cô nương tự mình đến thăm hỏi chắc là có chuyện gì khẩn cấp lắm. Hải Thiên Phật Quốc các người địa vị cao quý siêu phàm chắc là không cần bọn ta giúp đỡ gì đâu nhỉ. Ánh mắt lạnh lùng của Úc Thủy Lam Nhược nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, giọng nói lạnh như băng. Nghe nói bảo vật của Hải Thiên Phật Quốc bọn ta là Xương Tuyết Nhận đã rơi vào tay của ngươi, nay ta thân chinh đến đây là để hỏi một tiếng. Nếu Xương Tuyết Nhận thật sự ở trong tay của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trả lại cho bọn ta sẽ đền bù xứng đáng. Dương Túc Phong mở to hai mắt, làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Xương Tuyết Nhận, đó là cái gì? Bảo vật của Hải Thiên Phật Quốc các ngươi, làm sao có thể thế được? Loại vô danh tiểu tốt như bọn ta làm sao có thể có được bảo vật của Hải Thiên Phật Quốc chứ? Úc Thủy Lam Nhược không để ý tới sự khiêu khích châm chọc của Dương Túc Phong, thản nhiên nói. Đương nhiên là bọn ta có chứng cứ chứng minh Xương Tuyết Nhận đã từng được đưa đến đây cho ngươi. Hải Thiên Phật Quốc bọn ta mà tùy tiện vu khống cho ngươi sao? Dương Túc Phong ngẩng đầu ra tỏ vẻ ngu ngơ, hồ đồ nói. Đương nhiên Hải Thiên Phật Quốc các người sẽ không tùy tiện vu oan cho người khác mà là các ngươi vu oan cho người ta là có mục đích. Thông cảm vì ta nói thẳng, nhưng Hải Thiên Phật Quốc các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Xương Tuyết Nhận đang ở chỗ của ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Úc Thủy Lam Nhược vẫn nhẫn nại trước sự khiêu khích châm chọc quá giới hạn của Dương Túc Phong, rất có thể nàng đã gặp rất nhiều tên vô lại hơn Dương Túc Phong, cho nên nàng vẫn cố gắng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói. Lúc đầu Xương Tuyết Nhận là do bọn ta cho Đường Lãng mượn, sau này Đường Lãng buồn bực mà chết nên Xương Tuyết Nhận đã thất lạc không rõ tung tích, căn cứ lời Nhạc Thần Châu nói Xương Tuyết Nhận vẫn nằm ở trong tay Đường Lãng. Dương Túc Phong một mực khăng khăng. Chờ đã Úc Thủy Lam Nhược cô nương, nếu Nhạc Thần Châu biết Xương Tuyết Nhận ở đâu thì nàng nên tìm Nhạc Thần Châu chứ không nên tới tìm ta làm gì. Ánh mắt Úc Thủy Lam Nhược lạnh lùng nói. Bọn ta đã trực tiếp hỏi Nhạc Thần Châu, hắn nói không nhìn thấy Xương Tuyết Nhận ở đâu, ta nghĩ hắn sẽ không nói dối bọn ta. Dương Túc Phong hỏi vặn vẹo không chịu buông tha. Úc Thủy Lam Nhược cô nương, ta có điều muốn hỏi, các nàng dựa vào cái gì mà tin rằng Nhạc Thần Châu không nói dối các nàng? Úc Thủy Lam Nhược lãnh đạm nói. Nhạc Thần Châu cùng bọn ta. Ta nói Nhạc Thần Châu không có nói dối là sẽ không có nói dối. Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Xin lỗi, Úc Thủy Lam Nhược cô nương, các ngươi có thể tin tưởng Nhạc Thần Châu, nhưng ta tuyệt đối không tin tưởng hắn. Nếu như các ngươi thật sự không trực tiếp nhìn thấy Xương Tuyết Nhận trong tay Nhạc Thần Châu, như vậy khẳng định là đã bị hắn giấu giếm rồi. Căn cứ sự điều tra của bọn ta, sau khi ông nội của ta đã mất, di vật của ông đương nhiên giao cho cha của ta, mà cha của ta lại chết ở trong tay Nhạc Thần Châu, như vậy Xương Tuyết Nhận cũng đã bị hắn cướp đi rồi. Không biết ta phân tích như vậy có đúng hay không? Úc Thủy Lam Nhược lạnh lùng nói. Chuyện Nhạc Thần Châu giết cha của ngươi đến nay vẫn chỉ L cách chương.